Linh khí bức nhân, chương 237, tồn tại càng thêm đáng sợ. Góc truyện audio.com, dịch, không nhầm bố vợ thế này thì quá mức rồi. Sở Ca thực sự không nhịn được, kêu lên, người mới vừa rồi còn nói. Tu tiên giả ngay cả nghiên cứu phát minh kỹ thuật AI siêu cấp đều không biết. Sẽ chỉ sử dụng mà thôi. Tại sao hiện tại còn nói bọn hắn còn có thể chế tạo người máy nano? Theo ta được biết, tu tiên giả luyện đan, không phải liền là tùy tiện tìm chút thiên tài địa bảo ném một cái vào trong lò. Sau đó nấu 7-7-49 ngày, không khác gì nấu nước đường và quay thịt dê. Cái này cũng có thể chế tạo người máy nano, không phải chế tạo, mà là kích hoạt, chỉ là dùng nhiệt độ cao và một vài phương pháp, kích hoạt người máy nano chất chứa trong thiên tài địa bảo mà thôi. Giáo sư Trịnh nói. Có loại giả thuyết cho rằng, sớm tại mấy chục vạn năm trước, tu tiên giả thời thái cổ chân chính nắm giữ lấy khoa học kỹ thuật vô cùng cao minh. Đã tiên đoán được văn minh sụp đổ cùng khả năng kỹ thuật bị thất lạc. Bởi vậy, bọn hắn dùng vô thượng thần thông, chế tạo vô số người máy nano tự động tạo ra dây chuyền sản xuất. Giấu đến trong cơ thể rất nhiều động thực vật thời thái cổ. Chạm khắc lên bên trên chuỗi gen. Sở Ca nói, cái gì, người máy nano không phải sắt sao, không nên bị hai chữ người máy lừa dối, người máy nano chưa chắc đã được chế tạo từ vật liệu kim loại. Dùng vật liệu sinh hóa cũng có thể chế tạo cùng loại máy móc có tế bào huyết nhục. Hơn nữa, vô luận cơ thể người hay là động thực vật, trong cơ thể đồng dạng chứa nguyên tố sắt ở dạng vi lượng. Dùng để chế tạo người máy cấp nano vẫn là dư xài. Giáo sư Trịnh nói, chúng ta tin tưởng, tu tiên giả thời thái cổ đã nắm giữ kỹ thuật tự do chỉnh sửa gen, DNA đối bọn hắn mà nói. Chỉ là một loại mã cốt khác mà thôi, bọn hắn hoàn toàn có thể thông qua cải biến chuỗi gen. Phong ấn từng đạo chỉ lệnh trong gen, biến tế bào của động thực vật thậm chí cơ thể người thành nhà máy bị phong ấn. Chỉ cần tiếp thu được chỉ lệnh nói ví dụ nhiệt độ cao, chấn động sóng não đặc thù cùng từ trường ba động, những thứ đang ngủ mê trong gen sẽ bị kích hoạt, tựa như dây chuyền tự động hóa sản xuất một lần nữa hoạt động. Lợi dụng sắt, kẽm, canxi, các loại nguyên tố vi lượng ẩn giấu trong động thực vật và cơ thể ngừng. Liên tục không ngừng chế tạo ra người máy nano. Chúng ta gọi loại tế bào có thể chế tạo người máy nano là tế bào nano. Chúng ta bắt được rất nhiều chim quý thú lạ và thực vật tại tu tiên giới. Quả nhiên, trong đó đều phát hiện tế bào nano đang tồn tại. Rất hiển nhiên, loại tế bào này có thể thông qua tin tức di truyền. Truyền thừa xuống nhiều đời, là lễ vật tốt nhất mà tu tiên giả thời thái cổ đưa cho hậu thế. Thậm chí, trong cơ thể một ít động thực vật ở địa cầu. Cũng phát hiện tế bào nano tương tự. Sở Ca ngạc nhiên, không thể nào, trên địa cầu cũng có vật như vậy. Đương nhiên là có, thuốc biến đổi gen đến tột cùng làm sao mà có. Lại vì sao muốn gọi là thuốc biến đổi gen đâu? Giáo sư Trịnh nói, cũng bởi vì trong thuốc biến đổi gen cũng ẩn chứa người máy nano. Một cách vô tri vô giác cải biến thể chất của các ngươi. Không thể nào. Sở Ca cùng Thạch Mãnh đều có chút dùng mình, hai tay sờ loạn trên người, trong cơ thể chúng ta thể đều có người máy nano, không cần lo lắng, các ngươi chỉ cần xem người máy nano như một vài loại vi khuẩn có ích. Với thân thể người không có chỗ xấu, giáo sư Trịnh nói, cơ thể người nguyên bản là tổ cư ngụ của vi khuẩn. Có mấy chục vạn loại vi khuẩn ký sinh trong cơ thể chúng ta. Từ lúc sinh ra đến khi chết đi, chúng ta đều không thể thiếu sự trợ giúp của vi khuẩn. Có lẽ, tu tiên giả thời thái cổ cũng là dựa trên một số loại vi khuẩn có ích. Mới nghiên cứu ra người máy nano. Hơn nữa, coi như không có phục dụng thuốc biến đổi gen. Trong cơ thể gia súc bình thường, gà vịt dê bò, thật ra thì cũng ẩn chứa cực kỳ ít tế bào nano. Chỉ là một mực ở vào trạng thái ngủ say, rất ít có thể bị kích hoạt. Nói cách khác, thật ra thì từ xưa đến nay trong cơ thể tất cả người địa cầu đều hoặc nhiều hoặc ít tồn tại tế bào nano cùng người máy nano. ngẫu nhiên chúng ta sẽ nghe nói. Một cái mẫu thân trong lúc nguy cấp nâng lên vật nặng ngàn cân cứu ra hai từ. Hoặc là một chi quân đội có thể không ngủ không nghỉ huyết chiến 10 ngày 10 đêm. Dạng sự tình vượt qua hiểu biết của người thường như này. Đều là do bọn hắn kích hoạt người máy nano trong cơ thể. Đương nhiên, trên địa cầu sự tồn tại của tế bào nano càng ít so với tu tiên giới. Chúng ta thu thập thủy sống của hàng loạt gia súc, cũng chỉ có thể rút ra một y tế bào nano. Ngược lại là những sinh vật cổ xưa trên núi cao cùng sâu dưới biển. Mấy chục vạn năm cũng rất ít tiến hóa biến dị, là hóa thạch sống, số lượng tế bào nano trong cơ thể khá nhiều đây cũng là lý do tại sao thuốc biến đổi gen cao giai. Nhất định phải chế tạo từ chim quý thú lạ, ta đưa ra hai cái ví dụ về trí tuệ nhân tạo siêu cấp cùng người máy nano. Chỉ là muốn nói cho các vị bạn học, tu tiên giả thời thái cổ đã từng có được siêu cấp kỹ thuật không thể tưởng tượng nổi. Rất khó tưởng tượng bọn hắn là từ không tới có, nghiên cứu ra toàn bộ hệ thống. Cho nên, mới có người hoài nghi, vô luận tu tiên giả vẫn là chúng ta, đều là bắt nguồn từ siêu cấp văn minh ở trong chỗ sâu của vũ trụ. Chúng ta chỉ là hạt giống mà hạm đội khổng lồ di chuyển giữa các vì sao vãi xuống tới mà thôi. Huyễn ma giới thì sao? Sở Ca thật vất vả tiêu hóa hấp thu lời nói của giáo sư Trịnh. Lòng hiếu kỳ lại lần nữa ngo ngoe muốn động, vì cái gì tại Đông Bán Cầu, rất ít nghe được tin tức của huyễn ma giới và ma pháp sư. Bọn hắn đang ở tình huống gì? Rất kỳ quái, khe hở không gian ở Đông Bán Cầu, phần lớn chỉ có thể thông hướng tu tiên giới, mà khe hở không gian ở Tây Bán Cầu. Phần lớn cũng chỉ có thể thông hướng huyễn ma giới, có lẽ chính là do kiểu địa lý đặc biệt này, tạo thành người phương Đông tóc đen mắt đen, cùng loại với tu tiên giả, người phương Tây tóc vàng mắt xanh, cùng loại với ma pháp sư. Đây à, phân bố tộc đàn A, đối với huyễn ma giới cùng ma pháp sư chúng ta cũng không hiểu rõ nhiều. Nghiên cứu phương diện này, chủ yếu là do Tây Bán Cầu Hội Ngân Hà Cơ Kim thực hiện. Tổ chức X-Men cùng Hội Ngân Hà Cơ Kim, định kỳ sẽ trao đổi tình báo. Giáo sư Trịnh nói, từ có thông tin có hạn đến xem, hệ thống sức mạnh tại huyễn ma giới hoàn toàn khác biệt với địa cầu và tu tiên giới hệ thống sức mạnh tại địa cầu và tu tiên giới. Tuy bên ngoài khác nhau một trời một vực, nhưng chúng ta đều tán thành tự thân học tập cùng tu luyện mới là thứ quan trọng nhất. Tin tưởng nhân định thắng thiên. Không có bất kỳ thần ma nào có thể áp đảo nhân loại. Lực lượng của chúng ta bắt nguồn từ tự thân. Vô luận thần thông hay là khoa học, đều là đồ vật của mình. Nhưng cư dân ở huyễn ma giới lại là thành kính tin tưởng. Trong vũ trụ này có thần ma tồn tại. Đồng thời, lực lượng của bọn hắn bắt nguồn từ thần ma dựng ma võng. Là thông qua cầu nguyện thần ma, trở thành tín đồ cùng nô bộc của thần ma. Mới có thể mượn nhờ lực lượng của thần ma. Không phải chứ, Sở Ca nhíu mày, phong kiến mê tín như thế. Có phải phong kiến mê tín hay không? Ta không biết, nhưng dựa theo thông tin mà Hội Ngân Hà Cơ Kim cung cấp. Đã từng có tiểu đội trinh sát địa cầu võ trang đầy đủ chui vào huyễn ma giới. Cùng thổ dân phát sinh xung đột, quả thực bị phép thuật của thổ dân giết đến người ngã ngựa đổ. Hơn nữa, trong hoảng hốt, người địa cầu cũng nhìn thấy thần ma tồn tại. Sau khi hốt hoảng trốn về địa cầu, tinh thần của rất nhiều người đều hỏng mất. Giáo sư Trịnh nói, chúng ta đều là kẻ vô thần. Đương nhiên không tin chư thiên thần Phật, nhưng siêu cấp văn minh nắm giữ lấy kỹ thuật tiên tiến. Tới một mức độ nào đó, cũng không khác gì thần ma. Nếu như nói nhân loại ở huyễn ma giới, bị một siêu cấp văn minh có danh xưng là thần ma thống trị. Tựa hồ cũng có thể giải thích loại đồ vật như ma võng. Đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ, nghe giáo sư Trịnh nói. Ba người, đều sinh ra cảm giác mở rộng tầm mắt. Tóm lại, thông tin mà chúng ta đang nắm giữ, chính là như thế, vô luận tu tiên giới hay là huyễn ma giới, có vẻ như đều nắm giữ khoa học kỹ thuật vô cùng tiên tiến. Nhưng mà dạng này khoa học kỹ thuật đỉnh cao, lại tạo thành tương phản rõ nét với hình thái xã hội cùng quan hệ sản xuất lạc hậu ở nơi đó. Tạo thành tê sáng, đơn giản giống như là đám đông người nguyên thủy quơ súng laser. Hoang đường như vậy, giáo sư Trịnh nói, đến tột cùng là nguyên nhân gì, khiến tu tiên giới cùng huyễn ma giới ở vào trong trạng thái cổ quái như vậy? Là do chiến tranh quét sạch toàn bộ thế giới tạo thành văn minh đứt gãy cùng khoa học kỹ thuật thất lạc? Hay là cái gọi là thần ma nô dịch nhân loại, cố ý áp chế nhân loại phát triển xã hội? Hay là, khoa học kỹ thuật phát đạt, thực lực của cá thể không ngừng cường đại, vốn dĩ sẽ tạo thành hình thái xã hội toàn diện thoái hóa? Những vấn đề này, đáng giá các bạn học hảo hảo suy nghĩ sâu xa. Tuyệt đối không nên khiến văn minh địa cầu dẫm vào vết xe đổ của văn minh tu tiên cùng văn minh ma pháp. Mặt khác, ta còn muốn nhắc nhở các bạn học một câu. Đã tất cả mọi người là giác tỉnh giả. Bảo vệ quốc gia, là trách nhiệm của chúng ta. Việc nhân đức không nhường ai. Nếu như ngoại địch xâm lấn, chúng ta tất nhiên muốn chiến đến một binh một tốt, chảy khô giọt máu tới cuối cùng. Nhưng mà, ba văn minh lớn như thế liều chết cùng nhau, dù sao không có bên chiến thắng. Huống chi, chúng ta còn không có khám phá ra bộ mặt thật của tu tiên giả thời thái cổ. Cũng không biết thần ma ở phía sau ma võng đến tột cùng là cái gì, coi như bằng vào khoa học kỹ thuật cùng quân lực địa cầu có thể chiến thắng tu tiên giả và ma pháp sư, lại cũng không biết là có thể sẽ thỉnh lại một ít tồn tại càng thêm đáng sợ hay không. Quên chiến tất nguy, hiếu chiến tất vong, đây là 8 chữ, còn xin các vị giác tỉnh giả ghi nhớ a. Sơ ca cùng Thạch Mãnh tỏ vẻ nghiêm túc, chậm rãi gật đầu, quả thực, tất cả mọi người là thanh thiếu niên nhiệt huyết sôi trào. Ai chưa từng hô qua loại lời nói hùng hồn như vì nhân dân chiến đấu không ngừng. Ai chưa từng có giấc mơ mở mang bờ cõi, máu nhuộm tinh hà, ai chưa từng giết đến hôn thiên ám địa trong trò chơi chiến tranh. Tưởng tượng chân mình đạp lên xác địch nhân, cơ chiến kỳ của liên minh địa cầu, nhưng chiến tranh trong thế giới hiện thực cũng không phải là trò chơi điện tử. Người sống sờ sờ không phải số liệu trong game, tu tiên giả thời thái cổ có thể chế tạo ra siêu cấp trí tuệ nhân tạo cùng người máy nano. Còn có thần ma là chúa tể của ma võng, có thể khiến cho hàng tỷ thổ dân tại huyễn ma giới đều quỳ bái. Đúng là người địa cầu bây giờ còn không dám trêu chọc ai chỉ ít. Người địa cầu muốn làm rõ ràng đối mặt mình, đến tột cùng là cái gì, mới có thể làm dự định kế tiếp. Tiểu cung chủ vốn dĩ tìm hiểu thông tin về tu tiên giới của người địa cầu. Không ngờ người địa cầu thăm dò được rõ ràng như thế. Thậm chí so với hiểu biết của tu tiên giả còn nhiều hơn. Còn có chút lo lắng, nghe được 8 chữ quên chiến tất nguy, hiếu chiến tất vong, lại là trợn tròn trong mắt, lâm vào trầm tư, cách chương.